Mau xuyên hoàn thành nhân sinh, chương 57, góc truyện audio.com. Thực mau từ đem người triệu tập lên, cùng đi đốn củi đại nhân xách theo diều đá đi ở đằng trước, tiểu hài tử theo ở phía sau, thường thường nhặt chút cành khô ôm vào trong ngực. Ở thiếu y thiếu thực niên đại, tất cả mọi người phải đến làm việc. Lúc này, An lặng lẽ đứng ở Nhạc Ly bên người, cố tình hạ giọng nói. Ly, ta nghe nói ngươi mất đi ký ức, nghe ta, đừng vì có người rời đi mà khổ sở, này không phải ngươi sai. Nhạc Ly mặc danh có chút buồn cười, nàng cũng không có vì thế tự trách quá, chuyện này không phải lỗi của nàng, cũng không phải lỗi của những người rời đi, chỉ trách niên đại này quá bần cùng khiến con người phải khổ sở kiếm sống. Cũng không chỉ là thời đại này, thời đại nào cũng thế. Chẳng qua ở thời đại này có cơm ăn mới là quan trọng. An sợ Nhạc Ly không tin dường như tiếp tục nói. Lúc ban đầu mọi người tin vào từ tiên đoán, khăng khăng phụng ngươi làm thủ lĩnh khi, ngươi chối từ rất nhiều lần, cảm thấy chính mình không có biện pháp đảm nhiệm trọng trách này. Nhưng đại gia không để ý tới, một hai phải làm ngươi làm bộ lạc thủ lĩnh. Bởi vì từ tiên đoán phi thường chuẩn, tuy rằng hắn rất ít tiên đoán, nhưng sở nói qua nói đều thành hiện thực. Hơn nữa mỗi một sự kiện trọng đại, hắn đều sẽ nói cho chúng ta biết nên như thế nào lựa chọn, cho nên mọi người đều thực tín nhiệm hắn. Ngươi làm thủ lĩnh kỳ thật không như vậy kém, có rất nhiều lần thôn dân sinh bệnh bị thương, là ngươi chủ động cho bọn hắn đưa lương thực trợ giúp bọn họ vượt qua gian nan thời khắc. Chỉ là, ngươi làm xa xa không đạt được bọn họ đối với ngươi kỳ vọng, cho nên bọn họ mới có thể nói chuyện như thế khó nghe. Nhạc Ly cười cười, cảm ơn, kỳ thật ta biết, ngươi biết, An nhìn không được cất cao tiếng nói, ngươi không phải nhớ không rõ trước kia sự sao, nhớ không rõ chuyện quá khứ, lại không phải người biến ngốc. Nhạc Ly có chút vô ngữ nhìn trời, cô nàng này đang hoài nghi chỉ số thông minh của nàng sao? Một cái mộc hệ dị năng giả, không có chút nào lực công kích nếu không phải bị những người khác phủng đi lên, như thế nào có thể ngồi ổn thủ lĩnh vị trí? Lại không thể dùng võ lực trấn áp những người khác, đừng nói cái gì đại gia tín nhiệm từ, dự ngôn sư vũ lực giá trị cũng không cao. Nếu đại gia trong lòng không vui, không muốn từ cũng không có biện pháp. Cho nên từ lúc bắt đầu ta liền minh bạch mặc kệ trước kia ta là cái gì ý tưởng, có muốn hay không làm thủ lĩnh, những người khác nhất định hy vọng ta làm thủ lĩnh. Bất quá nghe ngươi nói xong ta mới biết được nguyên lai là một đám đói vượng đầu người thấy được no ấm hy vọng, vì thế đã phát rồ, không màng người khác ý nguyện chính là yêu cầu người lãnh đạo bộ lạc có thể giúp bộ lạc biến hảo. Người kia tự biết mình không có năng lực lại không cách nào chối từ. Bị buộc làm lãnh đạo sau, nàng thành công đem bộ lạc kéo suy tàn. Mà đến lúc này, những người khác hoàn toàn quên hành vi lúc ban đầu của họ, một mặt trách cứ người lãnh đạo không có năng lực. Cái kia xui xẻo quỷ chính là ta. Nếu không phải trong bộ lạc dị năng giả trước tiên rời đi cuối cùng dư lại đều là người thường, ta thậm chí hoài nghi bọn họ sẽ trả thù ta tới phát tiết trong lòng thất vọng cùng bất mãn. Nói đến đây Nhạc Ly có chút rùng mình, nàng thật nếu xảy ra xung đột với những dị năng giả đó. Nàng thua định rồi, góc truyện audio.com. Không phải tại đánh không lại mà là nàng không thể thực sự đánh trọng thương hay giết chết họ quá tổn hại nàng công đức. Tuy vậy nàng cũng không quá tán đồng cách làm của những người đó. Rõ ràng bọn họ cũng tham dự chuyện này, sai lầm là của mọi người, cuối cùng bọn họ lại đem sở hữu trách nhiệm đẩy cho ta cùng từ, giống như bọn họ chỉ là bị lừa, là người bị hại. Nói thực ra, như vậy thôn dân đều là đại lão gia quá khó hầu hạ. Nhạc Ly vừa nói vừa lắc đầu tựa hồ đối những người này hành vi thực phản cảm, nàng thông cảm bọn họ cũng lý giải quyết định của họ nhưng sẽ không tán thành cách làm này. Quá khi dễ người, An kinh ngạc nhìn Nhạc Ly, hơn nửa ngày cảm khái nói. Ly, sau khi tỉnh dậy ngươi thật sự thay đổi cùng trước kia ngươi hoàn toàn không giống nhau. Coi như ta thông suốt đi, Nhạc Ly cười cười, đương nhiên không giống nhau rồi, là hai người hoàn toàn khác. Nghĩ đến đây Nhạc Ly nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Nàng và tính cách vị thủ lĩnh khác biệt như thế, đợi đến lúc hai người đổi lại, không phải sẽ khiến cho người ta hoang mang rối loạn sao? Vậy nàng có thể đổi lại với vị tiểu thủ lĩnh này được không? Nàng âm thầm quan sát dạy dỗ chiếu cố vị thủ lĩnh nhỏ tuổi này. Đẩy vị tiểu thủ lĩnh này ra ngoài ánh sáng, nàng trong tối. Nhạc Ly suy nghĩ biện pháp này xem có ổn không, dù gì bây giờ những người đó cũng chưa phát hiện ra nàng khác lúc trước. Nhạc Ly nhìn tiểu thủ lĩnh suy tư. Tiểu Ly nàng, xưng hô vị tiểu thủ lĩnh Nhạc bộ lạc, thật sự không có bản lĩnh đảm đương thủ lĩnh, nàng biết nàng mộc dị năng không hề có lực công kích. Nhưng bỗng dưng xuất hiện một người thay nàng gánh vác trách nhiệm này. Nàng cảm thấy bản thân thật đáng thất vọng, phụ sự tin tưởng của mọi người. Nàng ban đầu cảm thấy nếu không có gánh nặng này, nàng sẽ rất vui vẻ. Nhưng nhìn một người không phải người bộ lạc mà sẵn sàng giúp đỡ đại gia. Nàng cảm thấy bản thân nên trưởng thành rồi, không thể cứ ấu trĩ mãi như thế. Nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, nàng mới nhận ra. Nàng cỡ nào bất kham, cỡ nào vô dụng. Nhạc Ly thấy Tiểu Ly nghiêm túc nghe những lời phân tích mà nàng vừa nói, cảm thấy Tiểu Ly không phải là một hùng hài tử như nàng suy nghĩ mà rất có trách nhiệm tâm với vai trò thủ lĩnh này, chẳng qua là Tiểu Ly quá yếu và khuyết thiếu kinh nghiệm thôi. Vậy nàng sẽ cố gắng hết sức có thể những gì nàng biết cho Tiểu Ly. Nàng giơ tay xoa đầu an ủi Tiểu Ly rồi nhanh chóng thu về sợ bị người phát hiện. Cũng phải thôi, ở trong niên đại này, hài tử cũng phải làm việc. Sao có thể không suy nghĩ trưởng thành được? Nhạc Ly cúi đầu nhỏ giọng với Tiểu Ly, xin lỗi, về sau ta sẽ ở bên cạnh ngươi, giúp ngươi. Vũ phảng phất minh bạch cái gì, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ngô, chẳng lẽ ngươi là cố ý thả bọn họ rời đi? Nhạc Ly nhanh nhẹn cười kéo ra đề tài. Thu thập xong thịt heo ta đi thịt nướng. Nhạc Ly trước tiên ở đống lửa bên dùng hòn đá cùng đầu gỗ làm một cái giản dị nướng BBQ giá, sau đó đem xử lý tốt lợn rừng trực tiếp dùng tước tiêm gậy gỗ xuyên qua, đặt tại giá nướng. Mỗi trong chốc lát nàng liền sẽ chuyển động xuống tay gậy gỗ cho thịt chín đều. Nồng đậm mùi thịt dần dần phiêu tán trong không khí, Nhạc Ly trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm bất đắc dĩ. Nếu đem chỉnh đầu heo toàn bộ cắt thành đại khối thịt như vậy mỗi khối thịt đều có thể làm nấu nướng nhiều lần. Góc chuyện audio.com, chỉ tiếc trong bộ lạc người đều là thật lâu không ăn no quá, đều là quỷ chết đói. Nếu chậm rãi nướng từng miếng thịt một phòng chừng nàng cả một đêm cũng đừng muốn ngủ. Nàng không phải muốn ngủ, chẳng qua lúc đó nàng cần thời gian để giải quyết một chuyện. Vậy nên nướng chỉnh đầu heo liền có thể thỏa mãn sức ăn của đại gia. Theo thời gian trôi qua thịt hương vị càng thêm nồng đậm. Ngẫu nhiên du trên thịt rớt xuống đống lửa, phát ra. Tư tư, tiếng vang, An nhanh chóng chạy đến Nhạc Ly bên người đoan trang ngồi xong, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm thịt nướng, trộm mà nuốt nước miếng. Tiểu Ly nha đầu cũng không kém, đôi mắt tỏa sáng, cũng trông mong mà nhìn chằm chằm thịt nướng. Nàng cũng đã lâu rồi chưa từng thấy hương vị nào như thế. Vì thế dùng sức mà hít mùi hương vào, những người phụ nữ còn lại liền câu nệ mà đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Đúng rồi, vừa rồi quên hỏi ngươi, ngươi như thế nào không đi đốn củi? Nhạc Ly một bên thịt nướng, một bên thuận tiện dò hỏi. An lau lau khóe miệng tùy ý mà nói, ta là dị năng giả nha. Mặc kệ là cái nào bộ lạc dị năng giả đều sẽ đã chịu ưu đãi, đặc biệt ta là hỏa hệ dị năng, có lực công kích có thể bảo hộ đại gia. Bình thường vụn vặt việc vặt vãnh người thường sẽ làm, đây là đại gia cam chịu quy định. Trong bộ lạc mỗi người đều đang liều mạng phát huy chính mình giá trị, bởi vì một khi mất đi giá trị, rất có thể sẽ bị vứt bỏ. Hiện tại trong bộ lạc chỉ có ngươi, ta cùng Từ là dị năng giả. Nếu không phải Từ muốn dẫn dắt đội, hắn cũng có thể không cần đi. Nhạc Ly nhìn về phía Tiểu Ly thủ lĩnh, thấy nàng gật đầu nhận đồng quan điểm với An. Nàng cũng không có lại hỏi nữa. Lại đợi trong chốc lát mắt thấy thịt nướng không sai biệt lắm, Nhạc Ly phóng thích sinh cơ từ mộc dị năng vào. Có sức khỏe mới có thể làm việc. Tiếp theo, Nhạc Ly đem nướng tốt lợn rừng lấy ra tay nàng trống rỗng xuất hiện một phen tiểu đa sau đó ô xoát xoát. Cắt vài khối lớn bằng bàn tay thịt khối chia cho những người phụ nữ, dặn dò nói. Từ từ ăn, không đủ lại đến lấy. Khóe mắt thoáng nhìn An, Nhạc Ly trực tiếp cắt lấy một chỉ heo chân sau khác đưa qua đi. Dị năng giả ưu đãi, cùng với thanh âm ôn nhu an ủi của một thủ lĩnh khen thưởng. An tiếp được đùi từng ngụm ăn thịt một chút không bận tâm hình tượng. Vừa ăn, nàng biên không được mà hàm hồ cảm khái nói. Ăn ngon thật, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Nhân lúc không ai để ý, nàng đưa cho Tiểu Ly một khối thịt đại, nhắc nàng trở về lều trại rồi mới ăn, nếu ở đây quá dẫn người chú ý, khi nói chuyện Từ dẫn người đã trở lại. Hắn phía sau mỗi người, trong lòng ngực đều ôm không ít củi gỗ. Nghe thấy thịt hương vị, mọi người động tác nhất trí. Nhẹ ngửi cái mũi, run rẩy ít hầu, nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong ánh mắt toát ra khát vọng quang mang. Củi gỗ tùy tiện tìm địa phương cất giữ, các ngươi mau tới đây ăn thịt. Nhạc Ly hướng bọn họ vẫy tay. Tiếp theo, mặc kệ nam nữ già trẻ, nàng cho mỗi cá nhân đã phân phát hai khối thịt cũng lại lần nữa dặn dò. Ăn xong không đủ còn có. Đêm nay đại gia thoải mái tận hưởng vui sướng, ngày lành còn ở phía sau. Có người tay cầm chén, gỗ ánh mắt dại ra, thẳng đến bên người bắt đầu vui vẻ ăn uống bên lửa trại cũng chưa có thể lấy lại tinh thần, vẫn cứ không tự tin hỏi. Này thịt thật sự tặng cho ta ăn. Góc chuyện audio.com. Bên cạnh một người trực tiếp dùng tay bắt lấy ăn, thiếu chút nữa liền nghẹn. Một bên vội vàng ăn thịt, hắn một bên, ô ô, mà trả lời nói, mặc kệ, thịt ăn đến trong bụng chính là chính mình, Ăn xong rồi, thủ lĩnh chẳng lẽ còn có thể làm ngươi nhổ ra sao? Mau ăn nha, ăn xong thủ lĩnh cũng vô pháp đổi ý, có cái tiểu nam hài ăn xong một miếng thịt sau, hiểu chuyện mà đem một khối thịt khác để ở trong chén. Chỉ mắt trông mong mà nhìn, liều mạng nuốt nước miếng, chính là không chịu lại ăn. Nghe thấy thủ lĩnh có khả năng đổi ý, hắn lập tức kinh hoàng lên, chạy nhanh bảo vệ trong chén thịt sợ có người tới đoạt. Tiểu nam hài mẫu thân tức khắc một trận chua xót, nhẹ giọng an ủi nói. Nhi tử, người lớn như vậy, cũng chưa có thể ăn qua mấy đốn cơm no. Hôm nay ta liền mặc kệ, trước ăn no đi. Lại nói, thủ lĩnh cho chúng ta thịt ăn, cũng không thể mang về nhà ăn, không tốt lắm. Tiểu nam hài dùng sức gật gật đầu, đem khối thịt khác bắt được trên tay tiếp tục gặm. Một ngụm cắn đi xuống, tràn đầy ấm áp thịt vị ở trong miệng, thịt heo thịt chất cực kỳ tinh tế, làm người dư vị vô cùng. Chờ đến hắn đem trong miệng thịt nuốt xuống đi, nháy mắt toàn thân dâng lên một loại cực đại thỏa mãn cảm. Tiểu nam hài bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt có điểm mơ hồ. Giờ này khắc này, hắn hạnh phúc đến hảo tưởng rơi lệ. Hắn cuối cùng cũng có thể ăn thịt, cách chương.